Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, thứ 418 chương trầm mặc bảo hộ, mặc dù thổ hào rất nhiều, cùng Trương Viễn dùng cùng khoản khả năng cũng có khối người. Thế nhưng nàng vốn liền hoài nghi Kỷ Mỹ Lan, chẳng lẽ này đó quỷ nói nghĩ để cho bọn họ thu tay lại người. Chính là Trương Viễn. Cái kia thô gạch dưới lỗ thanh âm nói tiếp, ít, cười thì a, tiểu tử kia tuyệt đối là thầy giáo dạy kèm tại gia rất nghiêm phú nhị đại. Trong nhà có tiền, cũng không tiếc mua cho hắn thứ tốt, thế nhưng tiền tiêu vặt không nhiều, vì thấu tiền, liền đem mình đáng giá gì đó đô bán. Hơn nữa còn không dám nhượng trong nhà biết, cho nên lại mua bộ không sai biệt lắm hàng giả. Ta trái lại hiếu kỳ. Hắn kia tam dạng đông tây, cộng lại có thể bán sắp tới 50 vạn, nếu như chúng ta thật đô đáp ứng hắn, hắn còn chuẩn bị đem cái gì bán, cấp chúng ta thấu ra này 100 vạn, người nọ nói liền cười mắng khởi đến, ít, tinh loại A, ta xem tiểu tử kia tuyệt đối là thích cái kia gọi Kỳ An Trần nha đầu. Mới có thể như thế đập nồi bán sắt cũng muốn bảo trụ mạng của nàng, Kỳ An Trần nghe được có chút xấu hổ, trong lòng cũng ngày càng xác định, thật là Trương Viễn đi. Nàng còn đột nhiên nghĩ đến ở lão gia Bê Thành, nàng và Sở Mộ Phong nghe trộm đến Nhâm Kiến nói những thứ ấy. Lúc đó Nhâm Kiến nói, Trương Viễn cùng một vừa nhìn liền không dễ chọc ngoại quốc nam nhân lén tiếp xúc. Trả lại cho đối phương một số tiền lớn, hiện tại xem ra, Nhâm Kiến nói rất có thể là thực sự. Chỉ là Trương Viễn khả năng đúng là ở mua được sát thủ. Lại không phải là vì thủ ai mệnh, mà là vì nhượng sát thủ thu tay lại. Còn có nàng gần đây nhiều lần gặp được Trương Viễn, đúng là bởi vì Trương Viễn cố ý theo dõi. Lại bất là bởi vì cái gì xấu xa mục đích, Trương Viễn là muốn bảo hộ nàng. Dù sao có hắn ở đây, Kỷ Mỹ Lan khả năng còn có thể thu lại một ít. Thoáng cái biết lớn như vậy bí mật. Trương Viễn ở trong lòng nàng hình tượng, cũng triệt để phá vỡ. Kỳ An Trần có chút hồi bất quá thần đến, nên nghe đâu nghe được không sai biệt lắm. Sở Mộ Phong ôm lấy thất thần lão bà, mang theo nàng nhỏ giọng ly khai, bị Sở Mộ Phong dắt, ở an toàn mang đi một lúc lâu. Kỳ An Trần vẫn là mãn đầu bạo tạc tin tức, còn có, như vậy xem ra, nàng gần đây gặp được liên tiếp mấy lần ngoài ý muốn. Tất cả đều là bởi vì Kỷ Mỹ Lan, thậm chí khả năng bao gồm Vương Sa Sa lần đó. Bởi vì nàng bao thượng huy chương, có chút danh khí sát thủ cũng không dám động nàng. Kỷ Mỹ Lan tìm không được người, liền đem chủ ý đánh tới Vương Sa Sa trên người. Ngày đó ở lão gia KTV toilet nữ lý, đánh ngất xỉu người của Vương Sa Sa, dự đoán cũng là Kỷ Mỹ Lan an bài. Kỷ Mỹ Lan muốn lợi dụng Vương gia đối phó nàng, hoặc là, ngày đó nếu như nàng không hảo tâm trở lại cứu Vương Sa Sa. Vương Sa Sa nói không chừng liền thực sự bị xâm phạm mà ni. Thậm chí khả năng bị giết. Đến lúc đó mọi người đều biết nàng cùng Vương Sa Sa có mâu thuẫn. Cũng tận mắt thấy đến nàng cùng Vương Sa Sa trước sau gạch dưới tiến gạch dưới nhập toilet. Chờ nàng rời đi trước. Vương Sa Sa liền ngộ hại, nàng kia thực sự nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Dù cho không thiết thực chứng cứ, không có cách nào chảo nàng đi ngồi tù, nhưng cũng nhất định có người giải lời đồn, nói nàng là dựa vào Sở Mộ Phong tiền tài quyền thế mới có thể thoát tội. Người căn bản là nàng làm hại, may mắn ngày đó nàng xen vào việc của người khác, trở lại cứu Vương Sa Sa. Kỳ An Trần sợ dùng mình một cái. Sở Mộ Phong không cắt ngang lão bà hồi ức, chỉ là an ủi ôm chặt nàng. Kỳ Mỹ Lan thực sự quá độc ác, Kỳ An Trần thì thào nhắc tới. Không phải nói hai người bọn họ ra là thế giao sao? Nàng cơ hồ có thể xem như là nhìn Vương Sa Sa lớn lên a, hơn nữa trước mặc kệ Vương Sa Sa nhân. Phẩm thế nào, mặc dù thổ hào rất nhiều, cùng Trương Viễn dùng cùng khoản khả năng cũng có khối người. Thế nhưng nàng vốn liền hoài nghi Kỷ Mỹ Lan, chẳng lẽ này đó quỷ nói nghĩ để cho bọn họ thu tay lại người. Chính là Trương Viễn,